Chương 1097, em gái họ Vân Nhiễm. Ngay tại Diệp Khuynh lúc ra cửa, Lâm Nhuế cũng đã bấm La Hoa Thành điện thoại. La ca, mấy ngày nay giúp ta nhìn một chút tiểu Diệp tử, nàng trạng thái không quá tốt. Được, vừa vặn ta mới vừa làm xong, chờ một hồi cùng nàng quản lý cùng đi nhìn nàng một cái. Đà tạ La ca rồi. Lâm Nhuế sau khi cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái ngồi trên xe lăn xinh đẹp nữ nhân, tuổi tác cùng nàng không lớn bao nhiêu, mi mắt ôn nhu, một đầu dài tóc thẳng. Đường tàu tốt. Nàng hơi hơi nhất thiếu, nhẹ giọng rất nhẹ nhàng dễ nghe. Lâm Nhuế đi tới, nói, ngươi là tiểu Nhiễm ử? Vân Nhiễm ôn ôn nhu nhu cười một tiếng, nói, lúc trước chỉ ở trong TV xem qua ngươi, cái này còn là lần đầu tiên thấy ngươi. Ngươi cùng ta tưởng tượng, không giống nhau. Lâm Nhuế cảm giác đối phương thật đúng là nhu nhu nhược nhược, không có bất kỳ lực sát thương, cũng liền đi tới, ngồi ở bên người nàng trên ghế gỗ. Nàng hơi hơi nhất thiếu, ngươi tưởng tượng ta là hình dáng gì ta vẫn cho là, anh họ sẽ không thích nữ hải tử. Vân Nhiễm sau khi nói xong, nhất thời hối hận, nàng liền vội vàng nói, thật xin lỗi đường tẩu, ta không phải ý đó, chính là ta anh họ người này, mặc dù nhìn nho nhã dịu dàng, nhưng mà trên thực tế, cơ hồ cho tới bây giờ không cùng người chân chính thân cận. Dù là nàng là hắn thân em gái họ, từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng không nhìn thấy chính mình cái này đường ca chân chính nụ cười. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong lúc vô tình, đem tất cả mọi người đều chặn ngoài cửa. Lâm Nhuế hơi hơi chìm mâu, nhẹ giọng nói, trách ta, ta sớm một chút xuất hiện liền tốt lắm. Vân Nhiễm nghiêng đầu một chút, bày tỏ không hiểu. Đường tẩu thật giống như năm nay mới 20 đi, so với nàng còn nhỏ một tuổi. Nghe nói hai cái người biết thời điểm, đường tẩu mới 17-18 tuổi dáng vẻ, này nếu lại sớm một chút một mặt thần sắc lóe lên Vân Nhiễm gương mặt. Lâm Nhuế cũng không có đi giải thích, nàng tầm mắt rơi vào kia bị mền đang đắp trên hai chân, hỏi. Ngươi chân thai nạn xe cộ thời điểm, đụng hư, vốn đang có thể đi bộ, nhưng mà những năm này, càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ cơ bản chỉ có thể ngồi trên xe lăn rồi. Vân Nhiễm lời nói này bình thản, nhưng trong thực tế, tuổi còn trẻ liền ngồi xe lăn, tùy ý ai đều không cách nào chân chính thư thái. Nhìn bình tĩnh này tiểu cô nương, Lâm Nhuế đầu ngón tay có linh quang thoáng qua. Vân Nhiễm chân, còn không tính là hoàn toàn hư mất, còn có được cứu. Thế Hàn Giang đã chết. Có thể Vân Nhiễm còn trẻ, nàng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Lâm Nhuế cho Vân Nhiễm trị liệu sau một hồi, suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền lấy ra một cái vòng ngọc. Tiểu Nhiễm, cái này vòng ngọc chất lượng không tệ, là đoạn thời gian trước ta cùng A Trạch đi dạo phố thời điểm mua, đưa ngươi đeo tốt lắm. A, Vân Nhiễm không nghĩ tới, Lâm Nhuế lại đột nhiên đổ tặng, ngẩn người. Lâm Nhuế cũng đã giúp nàng đeo lên, hơn nữa mỉm cười nói, đều nói ngọc nuôi người, ta nghĩ. Ngươi thân thể khẳng định cũng có thể sức khỏe lên. Chạy một chút nhảy nhảy cái gì, khả năng rất khó. Nhưng mà cũng có thể bình thường đi. Có thể đây đối với Vân Nhiễm tới nói, đã là hết sức hy vọng xa vời chuyện. Cũng không biết tại sao, Vân Nhiễm luôn là cảm giác Lâm Nhuế mười phần thân thiết, rõ ràng người trước mắt, đẹp rất hung. Có thể nàng một điểm đều không sợ. Tương phản, hay là không ngừng được muốn đến gần nàng. Hơn nữa cũng không biết là không phải tác dụng tâm lý, Vân Nhiễm cảm giác chính mình vốn là không có chi giác bắp chân, lại ấm áp, ngứa một chút. Có lẽ, đúng như đường tẩu nói, nàng thân thể, có thể hay không tại tương lai một ngày nào đó, trở nên sức khỏe đứng dậy đâu xa xa, Vân Trạch phụng bồi chính mình đường thúc hai vợ chồng, đứng ở đó, nhìn bên này hai cái người.